Tiên Ma Điển, chương 50, Dược Thần Cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 2 tháng sau, Diệp Phi, Kim Tử, Vạn Phong Sơn cùng với Liễu Kiền thân ảnh 4 người xuất hiện ở bên trong động phủ của Diệp Phi, tựa hồ đang chuyện trò cái gì. Diệp sư huynh, lần này trở lại phải là thu hoạch không sai đi, chúc mừng. Liễu Kiền nhìn một chút Diệp Phi, cười hì hì nói. Diệp Phi khẽ mỉm cười, lắc đầu nói: "Ta nên chúc mừng các ngươi mới đúng, không nghĩ tới các ngươi 3 người lại đồng thời tấn cấp Liễu, thật sự là thật đáng mừng, hắc hắc." Đang ở thời gian Diệp Phi ly khai, 3 người cũng là bắt đầu bế quan, Vạn Phong Sơn cùng Liễu Kiền thuận lợi đem tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 8, mà còn lại Kim Tử là tấn cấp đến luyện khí tầng 9. Đối với mấy người mà nói, đây chính là một tin tức tốt, 4 người hoan hỉ ước chừng rằng co gần nửa ngày lâu, Liễu Kiền mới có quyến luyến không thôi, bị Vạn Phong Sơn lôi trở về. Mà lúc gần đi, Kim Tử lại đưa cho Diệp Phi một cái bình ngọc. Diệp Phi thấy thế nào cũng cảm thấy mấy người thần sắc có chút không đúng lắm, tựa hồ là cố ý cho mình không gian, không quấy rầy mình tu luyện. Chẳng lẽ bọn họ cũng biết rồi? Ai, hôm nay cũng đã tròn 17 tuổi. Không biết viên tục mạch đan này có thể hay không chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Hôm nay thời gian không sai biệt lắm chỉ còn lại chừng 1 năm. Lắc đầu một cái, Diệp Phi thở dài nói. Đem bình ngọc Kim Tử giao cho mình lấy ra, Diệp Phi lộ ra một bộ suy tư. Trong bình này chính là Thiên Nhai Tông một loại đan dược thượng thừa, cũng là đối với kinh mạch tổn thương có chỗ tốt không nhỏ, hơn nữa với viên tục mạch đan trong tay, cảm giác nắm chặt lại lớn thêm mấy phần. Cả một tiếng, Diệp Phi một tay lộn một cái bình ngọc khác xuất hiện ở trong lòng bàn tay, chính là vừa mua tục mạch đan trở về, đem 2 cái bình ngọc để ở một bên, Diệp Phi hai mắt nhắm lại, yên lặng bắt đầu tĩnh tọa. Minh Dương các chỗ ở của đệ tử ký danh, trong một gian tĩnh thất, Kim Tử, Vạn Phong Sơn cùng với Liễu Kiền 3 người, dáng vẻ đang một bộ sầu mi khổ kiểm. Kim Tử sư huynh, ngươi không có hỏi thăm không sai chứ? Kinh mạch của Diệp Tuyên sư huynh lại tổn thương nghiêm trọng như vậy? Vạn Phong Sơn nhíu mày một cái, như thế hỏi. Nghe vậy, Kim Tử gật đầu một cái, thở dài nói. Ai, theo ta được biết kinh mạch Diệp sư đệ, chỉ sợ sẽ không dễ dàng chữa trị tốt được, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể tận lực. Tốt lắm, ta đi về trước một chuyến, vì Diệp sư đệ suy nghĩ một chút biện pháp, bây giờ không được cũng chỉ có thể van cầu phụ thân. Kim Tử nói xong, xoay người rời đi tĩnh thất. Vạn Phong Sơn cùng Liễu Kiền nhìn nhau một cái, đều là lắc đầu một cái, cũng là không có nói tiếp cái gì. Mặt khác, Diệp Phi ăn vào tục mạch đan, lại đem đan dược Kim Tử đưa tới nuốt xuống, yên lặng luyện hóa hơn 1 tháng, nhưng cuối cùng, Diệp Phi lại là thất vọng. Bởi vì kinh mạch bị vốn bị tổn thương chẳng qua là có tiến triển rất nhỏ, nhưng là cũng không hiệu quả rõ ràng gì, cái này không khỏi làm cho Diệp Phi giống như bị đổ một chậu nước lạnh, trong lòng thất vọng hết sức. Bất đắc dĩ, lại đem nguyên linh đan lấy ra chuẩn bị đánh sâu vào bình cảnh luyện khí tầng thứ 9. 1 tháng sau, Diệp Phi đang nhắm mắt tĩnh tọa, quanh thân quang hà chợt lóe, một thân hơi thở phiêu hốt không ngừng, ngay sau đó hai mắt mở một cái, trên trán lăn xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tay một chảo, Diệp Phi đem bình ngọc bên cạnh cầm vào tay, đem nắp bình mở ra, miệng bình đặt ở bên mép, đem đan dược lúc trước chuẩn bị xong một nuốt xuống. Bá một tiếng, quanh thân Diệp Phi hào quang sáng rõ lên, ngay sau đó hai mắt nhắm lại, yên lặng luyện hóa dược lực. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Phi chỉ cảm thấy trong cơ thể một thân pháp lực một trận sôi trào, vốn là pháp lực trong cơ thể phân tán ở dạng khí, giờ này hẳn là có chút muốn ngưng tụ ra dáng vẻ chất lỏng. Cảm thụ pháp lực trong cơ thể thay đổi, Diệp Phi trong lòng mừng rỡ không dứt, lần này kinh mạch không có sửa lại thành công, ngược lại thuận lợi tấn cấp tới luyện khí kỳ tầng thứ 9. Nhưng là Diệp Phi cũng không có lại dừng lại, là vì muốn nhanh tiến tới thời điểm phục dụng mấy mai trúc cơ đan, là tranh thủ cho mình thêm một chút thời gian, là quỷ thần xui khiến trúc tiếp tục tích lũy đánh sâu vào bình cảnh trúc cơ. Pháp lực hùng hậu ở trong người lưu truyền không chừng, dọc theo từng cái kinh mạch thật nhanh chạy trồm đi, nhưng một khắc trước lúc sắp muốn hội tụ tại đan điền, mấy cái kinh mạch cũng là giống như đóng cửa sập cửa lại, mặc cho Diệp Phi như thế nào khống chế pháp lực hướng đan điền hội tụ, thủy chung không thể như nguyện. Một lát sau, Diệp Phi thu pháp lực lại, điều chỉnh tâm thần, hào quang quanh thân chợt lóe mà biến mất, chậm rãi mở ra hai mắt, vừa mở miệng, một hớp chọc khí một phún ra, trong cơ thể cũng là truyền ra tiếng rát băng thanh thúy. Quả nhiên, kinh mạch là không có chữa trị đến, thì không cách nào thành công trúc cơ đấy. Nhưng cũng may thuận lợi đích tu luyện đến tầng thứ 9. Nói xong, Diệp Phi lắc đầu một cái, nhưng trong lòng thì cũng không có vì tu vi tăng lên mà vui sướng, bởi vì thời gian còn lại của mình, bây giờ là không nhiều lắm. Phương hướng cũng mông lung, mơ hồ, đến việc mất cả ngàn linh thạch cũng chỉ kiếm đến cái mai tục mạch đan vô dụng. Đã như vậy, cũng chỉ có thể đi thử vận khí một chút, nhất định phải nghĩ biện pháp đem kỳ cốt thánh kinh đan, lấy được một viên. Nói xong, Diệp Phi thu thập một chút rồi chính là rời đi ra động phủ. Mà cùng với Vạn Phong Sơn đám người từ giã sau, Diệp Phi ở lần đi ra ngoài, đi tìm linh đan diệu dược cũng là thời gian cấp bách, không biết có kịp trở về gặp mặt nữa không? Chẳng qua là lần này lại không có thấy Kim Tử, như Vạn Phong Sơn nói, Kim Tử tựa hồ thật lâu không có xuất hiện, Diệp Phi cũng không có quá nhiều thời gian quản những thứ này nữa, cùng mấy người khách khí một phen, chính là rời đi khỏi Vân Vũ Sơn. Nam vực quốc U Châu, có một chỗ sơn cốc giống như thế ngoại đào nguyên, lối vào tuy nói không có cường đại cấm chế gì, nhưng vô luận bất kể kẻ nào tới đây, đều là khách khách khí khí, sẽ không tự tiện xông vào nơi này, mà còn là từ xa xa đi bộ mà đến, chỗ thần bí sơn cốc này, chính là được tu sĩ Nam vực quốc U Châu xưng là thánh địa dược thần cốc. Tuy nói nơi đây thực lực không cách nào so được với U Châu Thiên Nhai Tông một trong tứ đại thế lực, nhưng mặc cho là một hay nhiều hơn một thế lực đều là không dám dễ dàng đắc tội với dược thần cốc, bởi vì trong đó có một tên yêu nghiệt nguyên cấp thất phẩm luyện dược sư. Đây chính là ở tại dược sư của toàn bộ U Châu cao cao tại thượng tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược thần cốc bốn phía hiểm trở vô cùng, chỉ có một chỗ cửa vào như động khẩu, chung quanh trải rộng chữ kỳ hoa dị thảo, chớp động linh quang, một chỉ chim bay thỉnh thoảng thong thả mà lướt qua, bay quanh trời cao xuyên qua mấy đám mây trắng muốt, nhìn qua dáng vẻ tường hòa, gần gũi mà ẩn ẩn tiên gia chi khí. Một lão giả trúc cơ kỳ đứng ở cửa dược thần cốc mang trên mặt vẻ lo lắng, đi đi lại lại không ngừng, chỉ chốc lát công phu chỗ cửa dược thần cốc lóe lên ánh sáng, một tên thanh niên lắc mình đi ra, thấy vậy, lão giả trên mặt thoáng hiện lên vẻ vui mừng. Xin hỏi, hôm nay có thể hay không bán cho lão phu ít đan dược? Lão phu nhưng là chờ đan dược tới cứu người, giá cả bao nhiêu cũng có thể. Lão giả nhìn tên thanh niên kia, mặt lo lắng nói. Nhắc tới cũng kỳ quái, tên này thanh niên bất quá là một tên luyện khí tầng 9, nhưng ở đối diện với tu sĩ trúc cơ kỳ trước mặt cũng là lộ ra vẻ không sợ sệt gì. Ngược lại, lão giả kia dáng vẻ có chút tức cười, nhìn qua có chút bộ dáng cung kính. Hoàng cốc chủ nói, gần nhất đang luyện chế đan dược đến thời khắc mấu chốt, không cách nào phân thân, nửa năm sau, ngươi lại trở lại thử một chút đi. Thanh niên liếc mắt nhìn lão giả, mặt không biểu tình nói. Mà tên lão giả kia nghe vậy, lại là có chút ôn giận vẻ, nói. Lão phu ở nơi đây đợi nửa tháng lâu, liền đổi lấy một câu chắc chắn chứ. Hừ, nói tới nói lui, nhưng lão giả cũng không dám quá kiêu ngạo, nhìn thanh niên sắc mặt khó coi, chính là lưu lưu rời đi nơi này. Đại khái hơn một canh giờ sau, nơi xa xuất hiện lần nữa một đạo thân ảnh màu trắng, tốc độ rất nhanh, mấy nhảy lên dưới, chính là xuất hiện ở cửa dược thần cốc. Thân ảnh dừng lại, là một tên thiếu niên mặc bạch y, da hơi hắc xuất hiện ở nơi này, chính là không quản ngày đêm sương gió, lên đường đã gần 2 tháng lâu, Diệp Phi. Chẳng qua là giờ phút này nhìn qua mặt mũi có chút tiểu tụy, hiển nhiên gấp gáp lên đường dưới cũng không có nghỉ ngơi được tốt. Người nào, lúc này, chỗ cửa động, tên thanh niên lúc trước biến mất lại lắc lắc mình ra, mặt vẻ nghi hoặc quan sát Diệp Phi. Tiêu tiêu, cách chương.